Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Hải Quân. Tại sao lại ở chỗ này? Gió nổi lên không biết từ đâu mà đến. Dần dần mãnh liệt, lôi đình gào thét như mãnh thú gào thét. Chiếu rọi từng trương thân mắt líu lưỡi hoảng sợ gương mặt. Mưa lớn mưa to lao nhanh nước biển. Chảy ngược mà lên cột nước. Tự nhiên vĩ đại nhất, thần bí nhất, sức mạnh khủng bố nhất. Tại thời khắc này điên cuồng xen lẫn, hội tụ vào một chỗ. Hóa thành hủy diệt tính tai nạn cuốn sạch lấy toàn bộ mặt biển. Vô tận khí lãng cùng oanh minh bên trong đỏ lên một kim hai bóng người lấy hoàn toàn phương hướng khác nhau bắn ngược mà ra. Một tay xách đao Roger thân ảnh mấy cái lấp lóe. Vững vàng rơi vào Uro. Jackson hào bong thuyền. Giống như có chút không đúng. Roger. Minh vương Rayleigh biểu lộ không còn vừa rồi dễ dàng cùng lạnh nhạt. Thay vào đó là sâu không thấy đáy ngưng trọng. Uro Jackson hào bên trên những người khác cũng là biểu lộ dần dần sợ hãi bắt đầu. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn trước mắt cái này vô cùng kinh khủng đột biến thiên tượng. Trong lòng sinh ra không cách nào chống cự sợ hãi. Phong bạo. Trước đây chưa từng gặp phong bạo cuốn sạch lấy hết thảy phá hủy mà đến. Nối liền đất trời cuồng bạo vòi rồng nước. Che khuất bầu trời bình thường. Đem hết thảy sinh vật cùng tử vật đều thôn phệ đi vào cuốn lên bầu trời. Cứu mạng. Cái này chúng ta là thật phải chết. Joker Bắc ghi mặt không có chút máu phát ra kinh hãi muốn tiệt thét lên. Trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài giống như. Bọn hắn nhìn thấy vạn phần kinh khủng. Để mỗi một người bọn hắn đều suốt đời khó quên một màn. Mấy chiếc kiên cố như thành lũy Golden Lion hải tặc hạm đội thuyền hải tặc. Hơi chạm đến cái kia to lớn phong bạo vòi rồng nước trong nháy mắt liền trong nháy mắt bị nuốt hết. Đi vào phong bạo lực lượng dễ như trở bàn tay đem cao tới 10 mét khổng lồ thuyền hải tặc xé rách. Thành vô số mảnh vỡ xen lẫn trong đó cái kia đến làm kế hải tặc ngay cả một đạo kêu rên cùng thét. Lên thanh âm cũng không kịp phát ra. Liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thuyền hải tặc hai cốt cùng phế thải vỡ vụn thi thể cùng huyết nhục bất quá tại bàng bạc vòi rồng. Nước bên trong xuất hiện trong nháy mắt liền rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Băng hải tặc Roger ánh mắt mọi người ngưng trọng không thôi bọn hắn ra biển đến nay. Trải qua đủ loại thiên hình vạn trạng thời tiết cùng khí hậu biến hóa. Nhưng dạng này thiên tai cấp bậc. Đủ để hủy diệt hết thảy phong bạo. Lại là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Càng thêm để trong lòng bọn họ cuồng loạn chính là. Cái kia thông thiên triệt địa phong bạo. Tại liên tiếp thôn phệ mười mấy chiếc Golden Lion dưới trướng thuyền hải tặc về sau. Đúng là chậm rãi hướng phía bọn hắn bên này ổn định thúc đẩy tới. Muốn rút lui. Roger biểu lộ có chút cứng đờ nói. Đây chính là biển cả. Thần bí. Khó mà đoán trước, tràn đầy nguy cơ, cho dù là cường đại như hắn, cũng nhất định phải đối biển cả có được lòng kính sợ. Theo Roger ra lệnh một tiếng, thuyền viên đoàn cấp tốc hành động, thao túng bánh lái gió êm dịu buồm, kiệt lực muốn rời xa cái kia như là vô hình cự thú trên biển phong bạo. Cùng này đồng thời, Golden Lion thân ảnh ở trên không trung bay ngược ra mấy chục mét về sau. Sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt. Hắn nhìn xem mình dưới trướng đã tử thương hơn phân nửa. Bị quấy thành phế thải hạm đội. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên ầm ầm. Lại là một đạo kinh thiên tiếng vang. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng nứt ra giống như. Lại là mấy chiếc thuyền hải tặc bị phong bạo thôn phệ đi vào. Mắt thấy cái kia Uro Jackson hào hướng phía rời xa phong bạo phương hướng bắt đầu xuất phát. Golden Lion thấy hai mắt muốn nứt, một mảnh màu đỏ tươi. Đáng chết Roger, ta sẽ không để ngươi chạy thoát. Đây là giết chết Roger cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như lần này để Roger chạy trốn, Golden Lion đoán chừng mình nửa đời sau cũng không tìm tới cơ hội tốt như vậy. Với lại lần này, hắn vận dụng dưới trướng tất cả hạm đội cùng bộ hạ. Lại tại trận này trong gió lốc tổn thất nặng nề. Nếu như cuối cùng sắp thành lại bại, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cho lão tử sông đi lên. Hắn bàn tay lớn trùng điệp vung lên. Còn lại hạm đội Ý là cùng nhau oanh minh một tiếng. Lần nữa lướt lên hướng phía băng hải tặc Roger phóng đi. Ngay tại lúc này, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang tại cách đó không xa truyền đến. Cái kia to lớn trên biển vòi rồng đúng là bỗng nhiên bành trướng. Khuếch tán, hóa thành phô thiên cái địa phong bạo tản ra. Golden Lion chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trên ót truyền đến một trận sâu tận xương tủy kịch liệt đau đớn. Trước mắt hình tượng liền thốt nhiên biến mất. Không biết qua bao lâu, phảng phất là cực kỳ dài dòng buồn chán một thế kỷ. Lại phảng phất chỉ là vô cùng ngắn ngủi trong nháy mắt. Cái kia phảng phất thần chỉ chi lực trên biển phong bạo rốt cục chậm rãi trừ khử. Nước biển lao nhanh, trên mặt biển trải rộng thuyền hải tặc phế thải hài cốt cùng nhiều vô số kẻ thi thể. Băng lãnh nước mưa tại đung đưa trong gió, mơ hồ trước mắt tầm mắt, lạch cạch. Golden Lion cảm nhận được trên mặt có chút băng lãnh, chậm rãi mở mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình giống như có chút kịch liệt đau nhức. Vô ý thức đưa tay sờ sờ, một cái bánh lái, một cái tràn đầy băng lãnh sắt thép cảm giác bánh lái. Đúng là thật sâu khảm vào đến đỉnh đầu của hắn xương bên trên. Nhưng hắn căn bản không kịp đi để ý tới cái này đồ vật. Bởi vì trước mắt một màn này đã để cả người hắn ngây người. Nhiều vô số kẻ thuyền hải tặc hài cốt, trải rộng biển cả thi thể, từng trương tái nhợt mà sợ hãi khuôn mặt. Mình dưới trướng hạm đội đã không đủ lúc đầu 1/3. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, Uro Jackson hào chính trôi nổi trên mặt biển. Một nửa thân tàu đều xuất hiện vỡ tan dấu hiệu. Băng hải tặc Roger đám người mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn gắt gao vịn cột buồm. Trận này phong bạo cải biến hết thảy, nhưng lại tại Golden Lion cùng Roger bọn người riêng phần mình ngẩn người thời điểm trận sáng to lớn tiếng quân hào bỗng nhiên từ phương xa trên mặt biển truyền đến. Bọn hắn cùng nhau sững sờ, tiếp theo sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cái hướng kia. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, trọn vẹn 20 chiếc loại cực lớn sắt thép chiến hạm hóa thành một mặt trùng trùng điệp điệp. Dòng lũ sắt thép chính lấy vô cùng dũng mãnh khí thế cùng tốc độ khủng khiếp hướng phía bọn hắn cái này phế tích đồng dạng chiến trường chen chúc mà đến. Cái kia quân hạm bên trên tùy ý bay lên từng mặt tiết trắng hải âu cờ, tại thời khắc này xem ra đúng là phảng phất lúc nào cũng có thể sống tới giống như. Sôi trào làm cho người hít thở không thông sắt cùng máu. Roger cùng Golden Lion cái này hai đại đối thủ đồng thời con người chăm chú co vào. Trong lòng đều là không hẹn mà cùng tuôn ra cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Nhất là khi bọn hắn xác định cái kia nhóm chiến hạm cầm đầu chủ chiến tàu bên trên. Cái kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc thời điểm ra đầu của bọn hắn đều hơi tê tê cảm giác. Hải quân, chấm ngoặc kép, gáp, còn có Sengoku, chấm ngoặc kép. Roger không lưu loát từ trong cổ họng đông cứng gạt ra mấy chữ này. Hải quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Chấm ngoặc kép, Minh Vương Rayleigh sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Tay cầm đao vô ý thức nắm thật chặt. Hải quân đại bộ phận, 20 tàu chiến hạm bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại thế giới mới? Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, ở đây tất cả hải tặc đều đột nhiên quên đi đối thủ trước mắt, trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái. Thật sâu nghi hoặc, hải quân, đến tột cùng là làm sao lại xuất hiện tại thế giới mới? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.